Sự rung động có chủ ý, chương 106, Hạ tiên sinh đúng, anh thích em. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một tiếng người nhà khiến nửa khuôn mặt Trung Thư Ninh đỏ bừng. Cô vừa kết thúc màn múa, hơi thở còn chưa ổn định. Hạ Văn Lễ không đưa cô về phòng hóa trang ngay. Nhân viên làm việc tại hiện trường nhận ra tình trạng khác thường của cô, lập tức tiến đến hỏi han xem có cần gọi bác sĩ không. Đây là một cuộc thi chuyên nghiệp, tất nhiên có bác sĩ túc trực. Không cần đâu, tôi bị bệnh cũ rồi. Trung Thư Ninh từ chối khéo léo. Làm ơn lấy giúp tôi một chiếc ghế, cảm ơn. Hạ Văn Lễ lại lên tiếng yêu cầu. Trung Thư Ninh ngồi xuống, chân phải mới thấy dễ chịu hơn một chút. Trong túi cô lúc nào cũng có sẵn thuốc giảm đau, định nhờ Lý Khải đi lấy giúp. Cô vừa mở miệng thì không ngờ Hạ Văn Lễ đã cúi người xuống, đầu gối quỳ nửa bên, đưa tay xoa nhẹ mắt cá chân của cô. Hạ tiên sinh, dù sao thì nơi này cũng là chốn đông người. Đa số vũ công vừa kết thúc tiết mục vẫn còn quanh quẩn bên sân khấu. Còn có mấy vị khách quý của Thanh Châu nghe tiếng đã tới, định nhân cơ hội làm quen. Tất cả đều nín thở, không dám thốt một lời. Đừng cử động, chân em không đau sao? Giọng anh vẫn trầm lạnh, nhưng lại như có tầng tầng lớp lớp dịu dàng ẩn giấu trong đó. Trong lúc nói, Trần Tối đã vội vàng ôm đến một hộp giày, bên trong là một đôi giày đế mềm, rất êm. Ngay dưới bao ánh mắt, Hạ Văn Lệ cúi xuống tháo dây di băng của đôi giày múa ba lê cho cô. Người như anh, trời sinh đã cao quý, dường như nên được người khác cung phụng. Thế mà giờ đây, lại cam nguyện cúi mình vì cô. Đích thân thay giày cho cô, khiến vành mắt Trung Thư Ninh bỗng chốc cay cay. Cô định rụt chân lại, nhưng lại bị anh giữ chặt, không nhúc nhích được. Nhiều người thế này, em định từ chối anh sao? Hạ Văn Lễ ngẩng đầu nhìn cô, từ thế đó, như một sự khuất phục, Trung Thư Ninh không nhúc nhích nữa, chỉ để mặc anh tháo giày múa ra, thay bằng đôi giày mềm mại kia. Cô nhìn trái phải, kích cỡ vừa vặn như được đo sẵn. Kết hôn theo thỏa thuận, anh cần phải làm đến mức này sao? Anh hoàn toàn có thể phớt lờ cô, không quan tâm đến cô, thậm chí chẳng cần để ý đến cảm xúc của cô. Cô đâu phải ngốc, lời Trung Minh Diệu từng nói lại vang lên bên tai cô. Thế nào, đẹp không? Anh hạ giọng hỏi, đẹp lắm, mấy người muốn lại gần làm quen đã sợ đến mức chết lặng. Hạ Văn Lễ là ai chứ? Là người nắm quyền tuyệt đối, chỉ cần anh muốn, tự nhiên có người dâng đến tận tay. Cần gì phải làm những chuyện như thế này? Chiều chuộng, không ai dám tin, nhưng hành động của Hạ Văn Lễ lại rõ ràng như vậy. Anh cởi áo vest khoác lên vai cô, rồi bế cô lên. Gương mặt vốn sắc nét như dao khắc, vậy mà lúc này lại trở nên vô cùng dịu dàng. Hạ Văn Lễ vốn định đưa cô đến bệnh viện, nhưng Trung Thư Ninh muốn chờ kết quả cuộc thi. Dưới bao ánh mắt tò mò, hai người cùng rời đi vào phòng hóa trang. Cánh cửa đóng lại, Trần Tối và Lý Khải một trái một phải canh giữ. Không ai được phép vào. Trong phòng hóa trang lúc này, Trung Thư Ninh định bước xuống, nhưng Hạ Văn Lễ đã xoay người, trực tiếp bế cô đặt lên bàn trang điểm, hai tay anh chống bên người cô, hoàn toàn khóa cô lại. Hạ tiên sinh, anh. Chữ cuối cùng chưa kịp thoát ra khỏi môi, đã bị anh chặn lại. Cô bị kìm chặt, không tài nào giãy ra nổi. Nụ hôn ấy, nóng rực, tha thiết. Phòng hóa trang không cách âm, bên ngoài là tiếng bước chân vội vã cùng giai điệu du dương của sân khấu. Nhưng trái tim Trung Thư Ninh lại đang bị nụ hôn ấy khuấy đảo đến mức đập loạn. Anh hôn vội vã, khiến người ta không thể chống đỡ nổi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trung Thư Ninh cố kìm nén. Nhẫn nhịn, trong khoang miệng vang lên những âm thanh vụn vặt khe khẽ. Khi nụ hôn kết thúc, cô thở gấp đến mức không thốt ra lời. Mặt cô đỏ ửng, ánh mắt phủ đầy hơi nước chưa tan. Anh nhìn chằm chằm vào cô, ánh mắt nóng bỏng đến mức không thể né tránh. Nóng rực, khiến người ta nghẹt thở, chiếc áo vest khoác trên vai cô từ sớm đã trượt xuống. Bộ trang phục biểu diễn để lộ bờ vai trần, còn chưa kịp lấy lại hơi thở, Hạ Văn Lễ đã cúi đầu. Nhẹ nhàng cắn lên vai cô một cái. Trung Thư Ninh hít sâu một hơi. Hạ tiên sinh, anh không nỡ xuống tay mạnh, chỉ khẽ cắn rồi buông, sau đó vùi đầu vào hõm cổ cô, bật cười khẽ khàng. Trung Thư Ninh, cuối cùng, vẫn là em nhẫn tâm. Anh rất hiếm khi gọi thẳng tên cô, bất ngờ thốt ra khiến tim cô như bị siết chặt. Anh nói vậy là có ý gì? Anh luôn chờ điện thoại của em, chờ em mở lời hỏi anh, người phụ nữ hôm đó là ai? Vì sao em không hỏi? Trung Thư Ninh sững người. Không phải cô không muốn hỏi, mà là không dám hỏi. Chỉ sợ vừa mở miệng, sẽ là một bước không thể quay đầu. Nếu anh không liên lạc, em cũng sẽ không tìm anh. Giọng Hạ Văn Lễ trầm thấp, đè nén. Anh ngẩng đầu nhìn cô, ánh mắt rơi lên đôi môi đã bị anh hôn đến rối loạn, son môi lem nhem đầy dấu vết. Anh đưa tay, nhẹ nhàng giúp cô lau đi, ngón tay lướt qua khóe môi cô, chạm đến tận đáy lòng, khiến tim cô mềm nhũn. Em sợ làm phiền anh lúc bận, giọng Trung Thư Ninh nhẹ nhàng, mềm mại. Lúc này, đầu óc cô rối như tơ vò. Thế nên em không hề muốn biết người phụ nữ đó là ai sao? Hạ Văn Lễ nhìn cô không chớp mắt. Lời ấy, còn có một tầng ý khác, em không hề quan tâm đến anh. Trung Thư Ninh đang suy nghĩ, không biết nên trả lời thế nào. Nhưng anh lại bỗng nhớ lại tâm trạng của mình khi biết tin cô đính hôn với Chu Bách Vũ. Nỗi đau âm ỉ tích tụ suốt bao năm bất ngờ dội lại, khiến trái tim anh co rút. Hạ Văn Lễ là người cứng rắn, thế nhưng lại chẳng nỡ ép cô. Anh cúi đầu, khẽ hôn lên khóe mắt cô, vẻ mặt không đổi. Son môi em hình như lau không sạch, tự mình chỉnh lại đi. Anh đứng thẳng người, định lùi về sau, nhưng Trung Thư Ninh đã hành động còn nhanh hơn suy nghĩ. Cô vươn tay, nắm lấy tay áo anh. Hạ Văn Lễ sững lại, chỉ thấy cô cụp mắt xuống, như đang rất khó khăn để mở miệng. Em muốn biết, cô ấy là ai? Em nói gì cơ? Khoảnh khắc đó, trong lòng Hạ Văn Lễ là một niềm vui cuồng nhiệt, nhưng anh vẫn cố kìm nén cảm xúc. Vậy, rốt cuộc cô ấy là ai? Lần đầu tiên mở miệng luôn rất khó khăn, nhưng lần thứ hai đã dễ dàng hơn nhiều. Trung Thư Ninh cuối cùng cũng ngẩng đầu, đối diện với ánh mắt anh. Hạ Văn Lễ khẽ bật cười. Cô ấy à, là người rất thân thiết với anh. Trung Thư Ninh sững lại, một cảm giác thất vọng cùng xót xa như sóng lớn bất chợt cuốn đến. Bàn tay vừa buông khỏi ống tay áo anh, giây tiếp theo lại bị anh nắm chặt lấy. Lòng bàn tay anh ấm áp, nhẹ nhàng bao phủ lấy tay cô, đầu ngón tay khẽ vê, tê vê, mờ u bàn tay cô, hơi ngứa, khiến người ta không kìm được mà chú ý đến từng xúc cảm. Mẹ anh có một người anh trai. Trung Thư Ninh cắn môi, trong lòng có chút khó hiểu. Sao lại nói đến mẹ anh? Nhà cậu ruột anh có một cô con gái, lớn hơn anh một tuổi. Trung Thư Ninh bừng tỉnh, thì ra hôm đó người nghe điện thoại là chị họ anh sao? Ninh Ninh, nếu em để ý như vậy, anh có thể hiểu là... Em đang ghen không? Khóe môi Hạ Văn Lễ ghé cong lên một nụ cười mơ hồ. Trung Thư Ninh sau khi nghe rõ mọi chuyện, bao cảm xúc đè nén suốt mấy ngày qua cuối cùng cũng được giải tỏa. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tối nay, có thể là lần cuối cùng cô bước lên một sân khấu chuyên nghiệp. Cô hồi hộp, phấn khích, cũng đầy lo âu. Giờ đây khi cuộc thi đã kết thúc, kết quả đối với cô lại chẳng còn quá quan trọng. Nhưng những lời Trung Minh Diệu từng nói vẫn quanh quẩn trong lòng, khiến cô trăn trở mãi. Dù sao cũng đã mở miệng hỏi về người phụ nữ đó, thì cũng không ngại hỏi thêm một câu. Cùng lắm thì, ly hôn, cuộc hôn nhân này, nếu kết thúc ngay tại đây, cô cũng không thiệt thòi gì. Ít ra, còn hơn là để bản thân chìm sâu không lối thoát. Cuối cùng, bị tổn thương đến tơi tả, không thể vãn hồi. Cô khẽ cười, như thể đùa cợt. Chúng ta chỉ là vợ chồng già thôi mà. Anh để tâm em có ghen hay không? Đừng nói là, anh thích em đấy nhé. Đúng, anh thích em. Cô hỏi rất hờ hững, nhưng anh lại trả lời vô cùng nghiêm túc. Khoảnh khắc đó, ánh mắt hai người giao nhau. Tim Trung Thư Ninh như khựng lại một nhịp, đầu óc rối bời, tiếng chuông cảnh báo vang lên inh ỏi trong lòng. Giống như, cô thật sự sắp không thể quay đầu nữa rồi. Cách chương.